Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 34, Chủ Tử Đáng Khinh, Khí Linh Đáng Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tương Ly Manh, Hảo Manh, Thực Manh, Siêu Manh. Dạ Thất Thất hoa hoa lệ lệ kích động, bánh bao nhỏ hồng hào này chớp mắt to sáng long lanh ngập nước, khuôn mặt nhỏ tròn phúng phính, thịt núc ních trắng nõn nà, trên đầu còn búi tóc dùng dây đỏ quấn lại, trên người mặc yếm nhỏ màu đỏ, lộ ra tay chân mũm mĩm, thoạt nhìn nhiều nhất mới 2-3 tuổi, làm cho người nhìn sẽ muốn đem hắn ôm vào trong ngực trà đạp một phen thật tốt. Bánh bao nhỏ là cái gì? Có thể ăn sao? Ta là khí linh thần khí nghịch thiên đình, đương nhiên ở chỗ này, chủ nhân ngươi không biết sao? Bánh bao nhỏ nháy nháy mắt cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm tò mò chu lên, thật đáng yêu a, bẹp. Nhìn không được hôn một cái. Hắc hắc, bất quá, nghịch thiên đỉnh là cái đồ chơi gì? Phốc, không phải là cái phá đỉnh hút khô linh lực của ta đi. Đột nhiên nghĩ đến cái tiểu đỉnh màu vàng kim kia, bật thốt ra, lại trông thấy bánh bao nhỏ gật đầu nhẹ, há miệng, mặt tràn đầy ủy khuất nhìn nàng, một bộ dạng muốn rơi lệ. Cầu huyết a, thần khí cứ như vậy bị nàng thu phục. Amen, Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát, Lão Phong Tử Sư Phụ, các ngươi phù hộ ta, loại tội ác này, liền trừng phạt ta đi, ta tình nguyện chịu tội. Nghĩ đến chính mình thế nhưng đánh bậy đánh bạ nhặt được thần khí, nhân phẩm thật đúng là không phải tốt bình thường, trong nháy mắt nàng cảm giác mình rất vĩ đại, quá nghiêu phải hay không? Bánh bao nhỏ đương nhiên không biết ý nghĩ của nàng, nhìn nàng trừng lớn hai mắt, đần độn đứng ở nơi đó ngây ngô cười, hắn nhảy qua đi dùng tay nhỏ chọc chọc chân của nàng, thế nhưng không có phản ứng. Ta chọc, ngươi nếu còn chọc một cái nữa ta liền đem ngươi và thịt heo cùng nhau hầm cách thủy. Nhìn hắn lớn lên giống hoa nhi nhân sâm trong sách, nếu cùng thịt heo hầm cách thủy, không biết hương vị như thế nào. Hắc hắc, mỗ nữ cười đến bị ổi, không ngừng nuốt nước miếng, thèm ăn nha. Ô, chủ nhân là trứng thối, ô. Chủ nhân xấu, ta không đem giúp chủ nhân bắt người xấu, ô. Bánh bao nhỏ mũi hết lên, khóc đến thê thảm, đáng thương a, bi phẫn a, lỗ tai của nàng sắp điếc rồi. Đợi chút, hắn nói về sau không giúp nàng bắt người xấu, ý kia là. A, trong đầu nàng có suy nghĩ kinh người, bánh bao nhỏ ngoan ngoãn, ta lừa gạt ngươi thôi. Ngươi khả ái như vậy ta như thế nào cam lòng đem ngươi hầm cách thủy nha, đừng khóc a, ngoan ngoãn. Đột nhiên phát hiện mình còn rất có thiên phú dỗ tiểu hài tử quá nghiêu. Thật, thật vậy chăng? Không lừa ngẫu chứ, bánh bao nhỏ mặt tràn đầy không tin. Đương nhiên, ta ôn nhu như vậy thiện lương hiền thục đáng yêu mê người lại lớn lên tao nhã lại tuyệt thế làm sao sẽ gạt ngươi chứ, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta rất tốt. Hiểu không, a, hiểu không, không hiểu, nhưng là chủ nhân nói liền đúng đi. Hảo, ngươi hiện tại nói cho ta biết vừa rồi người kia có phải hay không bị ngươi làm biến mất. Nghĩ đến nam nhân không có phong độ thân sĩ, bày ra mặt than kia, Dạ Thất Thất liền hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn hắn mấy cái cho hả giận. Người kia, một chút phong độ cũng không có thế nhưng cùng nữ nhân động thủ, hắn còn là nam nhân hay không a? Bánh bao nhỏ gật đầu nhẹ, ngón tay út núc ních thịt chỉ phía sau nàng, cười đến sáng lạn nói. Hắn dám đánh chủ nhân, là chứng xấu, ngẫu đem hắn bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt tràn đầy đắc ý, một bộ ngươi mau khen ngợi ta càng thêm đáng yêu, Dạ Thất Thất nhịn không được lại ôm hắn gặm hai cái. Hắc hắc, ngươi cũng có hôm nay nha. Hắc hắc, xem bổn tiểu thư độc ác chỉnh ngươi. Dạ Thất Thất nhìn Viêm Minh hôn mê bất tỉnh, khóe miệng nhếch lên cười tà, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt đắc ý hướng hắn đi đến, đáy mắt lóe tia cười tà ác xấu xa, thoạt nhìn phi thường bị ổi. Cách chương.